Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 904, Hỏa Phệ. Triệu Tinh Thần bắn ra một đoàn hỏa, dùng hỏa diễm bọc lại đá cuội, về sau nhét vào giới tử không gian. Nó thật là một khối đá cuội. Thôi Thượng Chí mật âm qua tới hỏi. Dĩ nhiên không phải, là một quả hóa đá trứng chim. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái gì chim thế mà có thể sinh ra uy lực như vậy trứng tới? Thôi Thượng Chí hỏi, trứng bản thân chắc chắn sẽ không đặc biệt lợi hại. Nhất định là mẫu thân của nó tại sinh hạ nó thời điểm có cây đuốc nguyên gia trì trên người nó. Ai dám dây vào, cái kia chính là muốn chết. Tạ Đoan Công chính là kết cục. Triệu Tinh Thần nói, mấy người tiếp tục đi về phía trước, phía dưới, thế mà tất cả thuận lợi, lại không có phát sinh cái gì khủng bố sự kiện. Nửa canh giờ đi qua, mấy người xuất hiện trước mặt một cái hố to, hãm hại Tiêu Hồ Hồ, dường như bị lớn lửa đốt qua giống như. Các ngươi xem, cứng rắn huyền kim nham đều cho hỏa thiêu thành nham thạch nóng chảy. Nơi đây khẳng định phát sinh qua một lần đáng sợ đại hỏa. Đinh Hà nói rằng, bên trong còn giống như có một động vật gì hóa thạch. Vu Lạc Đình nói rằng, Triệu Tinh Thần dương mắt ngắm đi, lập tức kinh ngạc, hình như là con chim lưu lại đầu khớp xương biến thành hóa thạch. La Ngự Ương nói rằng, một con chim thật là lớn, bất quá, đầu khớp xương không được đầy đủ, không nhận ra là cái gì chim. Đinh Hà cẩn thận dò xét qua rồi nói ra. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên chấn động, một tia cảm giác quen thuộc truyền đến. Đúng rồi, chính mình tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Yêu Tháp bên trong vừa vặn đụng tới Phượng Hoàng Niết Bàn. Dường như chính là cái mùi này. Lẽ nào cái này bầy đủ chim hóa thạch lúc còn sống đã từng là một con Phượng Hoàng? Nếu như là, con này Phượng Hoàng lúc còn sống khẳng định cao cấp hơn. Bởi vì hài cốt bên trong thế mà đựng dày vô cùng thần tính khí độ. Có phải hay không là lệnh cô cùng nuôi sủng vật? Thôi Thượng Chí đón được Triệu Tinh Thần nhắc nhở sau hỏi. Có khả năng này, còn có một loại khả năng, khiến cho cô cùng con này Phượng Hoàng đồng quy vu tận. Triệu Tinh Thần hồi nói, còn có loại thứ ba có thể, chính là chỗ này căn bản cũng không có lệnh cô cùng. Chỉ có nó, Thôi Thượng Chí nói. Lệnh cô cùng sẽ không chính là chỗ này chỉ Phượng Hoàng đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói rằng, chúng ta xuống dưới nhìn một cái, nhìn một chút có thể hay không có phát hiện. La Ngự Ương nói, mấy người cẩn thận bỏ vào trong hố. Con này Phượng Hoàng xác thật lớn, cốt hài ước chừng chiếm cứ xung quanh mười mấy dặm phạm vi. Đáng tiếc, đều hóa đá, cốt hài bên trong linh tính toàn bộ thất lạc. Đinh Hà gõ những thứ này đầu khớp xương, lắc đầu thở dài nói. Lúc còn sống cho dù là có một chút bảo vật phỏng chừng đều ở đây chàng trong hỏa hoạn đốt đi. Xem ra, chúng ta đi một chuyến vô ích. Vu Lạc Đình cũng là nhất kiểm thái sắc. Chúng ta đem nó móc ra, nhìn một chút phía dưới có hay không có cái gì. La Ngự Ương nói rằng, đào, không thể đến không? Tạ Đoan Công gật đầu nói. Mấy người mở đào, mặc dù mấy người cũng là đại đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng, cái này hỏa táng sau nham thạch so với trước kia còn cứng rắn hơn gấp trăm lần. Cho nên, tương đối cật lực, cổ họng đương đương, ước chừng đào mấy giờ, rốt cục lộ ra, lên, mấy người hợp lực đem cốt hài hóa thạch cho khiêu lên. Lúc này, Vu Lạc Đình không cẩn thận cho cốt hài bên trên gai nhọn phá vỡ ra thịt. Máu tươi lập tức liền tưới lên hài cốt bên trên. Phượng Hoàng Long, Tạ Đoan Công kêu lên. Quả thế, tại hài cốt phía dưới thế mà đè nặng một tấm còn không có hỏa táng Phượng Hoàng Long vũ. Thật xinh đẹp, Vu Lạc Đình đưa tay sờ một cái. A, tại sông đình đột nhiên lớn kêu một tiếng. Triệu Tinh Thần nhìn thấy, trên người của hắn huyết trong nháy mắt liền cho Long vũ hút đi một mảng lớn. Mà máu tê còn đang hướng lông vũ bên trong chui vào. Không tốt, nhanh lên cô lập ra. La Ngự Ương hô, mấy người nhanh lên hợp lực muốn đem lông vũ ngăn. Sau một khắc, bết bát hơn xảy ra chuyện. Tất cả mọi người da thịt đều cho lông vũ bên trên gai nhọn đâm rách. máu tươi khuynh tiết ra. Két, chuyện quỷ dị xảy ra. Lông vũ bên trên đột nhiên toát ra một đoàn hỏa, trong nháy mắt liền đốt mọi người. Chạy mau, Đinh Hà hét lớn, đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Hừng hực hung mãnh, đã đốt mọi người, mà giờ khắc này, hài cốt thế mà một thanh áp đem hạ xuống, đem 6 người đều gắt gao đặt ở trên lông vũ. Đại hỏa hừng hực, không lâu, trên người mấy người phòng ngự tất cả đều thiêu hủy đi. Đinh Hà bọn hắn nhanh lên lại chỉnh xuất phòng ngự tính tiên khí. Nhưng là, tiên khí cũng vẻn vẹn kiên trì mấy trăm hơi thở thời gian liền đốt bạo đốt vỡ. Ngọn lửa lại vọt vào. 6 đám đại đế ánh sáng đang lóng lánh. 6 người đều liều mạng. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ hơi hơi nâng lên hài cốt một chút lại bị áp đem xuống dưới. Sau một khắc, 6 người đều đốt được đầy bụi đất yên. Bắt đầu tiêu tử. Lúc này, vẫn giấu kín lấy thiên lang thấy tình huống nguy hiểm cho. Cũng mặc kệ gì gì đó nhảy sắp xuất hiện đến. Huy động cự đao chém về phía phượng hoàng hài cốt. Hỏa tinh bốn mạo, đại đế đao cũng chỉ có thể trên hài cốt lưu lại một tia dấu vết mờ mờ mà thôi. Cũng không thể chặt đứt. Thiên lang hóa thành một mảnh nhỏ lang phệ đằng dây dưa vào hài cốt bên trong. Một con ngựa xông về đỉnh. Hắn là muốn đem hài cốt cho bứt lên tới, mà triệu tinh thần mấy người đang phía dưới xử lực, hài cốt rốt cục cho xé ra một cái nửa trượng lớn vá. Bất quá, lồng vũ đột nhiên mở ra, lập tức, quang ảnh bên trong xuất hiện một con ngũ thải phượng hoàng hướng hài cốt bên trên vừa phun. Lập tức, năm màu khuynh tiết, hài cốt thế mà một đạo vặn vẹo, như sơn nhạc bàn áp đem hạ xuống. Triệu tinh thần mấy người suýt chút nữa trực tiếp bị đập vụn. Xong, máu của chúng ta hút hết sau đó con này phượng hoàng tàn niệm phỏng chừng là có thể đi qua hài cốt. Sống lại, lang ngự ương bị thương hét lớn. Vừa dứt lời, hài cốt bên trên đột nhiên toát ra hỏa diễm. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hỏa hoạn ngất trời tràn ngập tại toàn bộ trong hầm. Mà cái kia trương vũ mau thế mà đang không ngừng hóa lỏng. Tựa hồ muốn cùng hài cốt một lần nữa chỉnh hợp cùng một chỗ. Hối đoái, triệu tinh thần cũng chỉ có thể biện. Hơn 20 tỷ điểm giá trị đổi một con chim sẻ. Bởi vì, đây là thiên thần không gian bên trong tiện nghi nhất một kiện đồ vật. Triệu tinh thần không có lựa chọn nào khác. Chỉ hy vọng lấy có thể hay không đề công nhất cấp. Còn như con này ma tước, hắn căn bản cũng không biết nó có ích lợi gì. Ma tước đột nhiên lóe ra thải quang đến. Sau một khắc, phun hừng hực hỏa thiêu đầu nhập vào triệu tinh thần trong thân thể. Năng lượng to lớn trùng kích phía dưới. Hài cốt bị xông đến bay lên. Các ngươi chạy mau. Triệu tinh thần hô to một tiếng. Mượn lấy năng lượng từng thanh thôi thượng trí bọn hắn đẩy ra hãm hại. Phía dưới, mấy người đều cuồn cuộn lấy đánh tới hãm hại phía trên. Mà triệu tinh thần đã bị lửa lớn rừng rực toàn diện cắn nuốt. Triệu công tử, ta nói rồi bảo hộ ngươi 100 năm. Không bảo vệ được ngươi. Ta thôi thượng trí thất trách. Muốn chết chúng ta cùng chết. Thôi thượng trí rít lên một tiếng. Vọt vào lớn trong lửa. Mà thiên lang căn bản là không có thể chạy đi. Bởi vì, hắn hóa thành dây đã bị đại hỏa cắn nuốt. Lang ngự ương mấy cái hấp hối. Chỉ có thể ở cấp trên dương mắt nhìn. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Triệu tinh thần đánh cuộc đúng. Con này hài cốt phượng hoàng cũng chính là muốn mượn mọi người máu tỉnh lại chính mình. Về sau đi qua còn sót lại một cây tinh lông vũ ra phượng hoàng chi hỏa. Tồi động dục hỏa trọng sinh. Chỉ bất quá, ngay tại triệu tinh thần tương đương vô nại thời khắc, phát hiện đổi lấy con ma tước kia tại trong lửa thế mà trưởng thành. Vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian liền biến thành một con to lớn phượng hoàng. Mà triệu tinh thần toàn thân bị nhen nhóm. Hắn chính là phượng hoàng. Phượng hoàng chính là hắn. Nói trắng ra điểm, hắn là mượn phượng hoàng năng lượng dục hỏa trọng sinh. Bởi vì, con ma tước kia kỳ thực là một con chu tước. Tắm sinh trọng sinh triệu tinh thần đã trải qua một lần. Đây là nhị tiến cung. Ngược lại cũng không sợ. Thiên hồn xông về lông vũ. Hắn tại tam thực cái kia phượng hoàng tàn niệm. Chu tước quá cường đại. Một ngụm liền nuốt trong hầm cái kia hài cốt tàn niệm. bành trướng, phong sao đầy. Tại thời gian sau đó đạo gia trì xuống, dục hỏa trọng sinh, triệu tinh thần biện hết toàn lực, đem phượng hoàng chi lực truyền một bộ phận cho thiên lang cùng thôi thượng trí. Bảo vệ bọn hắn không bị cường đại hỏa diễm trực tiếp đốt đốt. Đại đế vòng sáng, chấm ngoặc kép, Đinh Hà lại càng hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hỏa diễm bên trong toát ra một cái vòng sáng. Lại nữa, rồi một cái, chấm ngoặc kép, Tạ Đoan Công sợ ngây người. Còn có một cái, Vu Lạc Đình kinh hãi được há to miệng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.